từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 339, ai lại muốn đổ thành? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó rất nhiều thiên, lục thần một mực lang nhân đại bản doanh tôi luyện khôi lỗi sư được xưng là cửu thiên bên trong đàn dương cầm tay, bên ngoài thao tác độ khó cực đại, cũng may lục thần chỉ cần dùng tư duy khống chế là tốt rồi, độ khó so với cái kia dùng con rối tuyến phối hợp phát động kỹ năng khôi lỗi sư dễ dàng không ít. Thế nhưng cho dù là dụng ý niệm khống chế, nhưng như thế nào lợi dụng hai người cùng hưởng phạm vi nhìn, phán đoán song phương tình cảnh, đồng thời đôi tuyến thao tác bản thể cùng con rối, này cũng không phải một sớm một chiều có thể luyện tốt. Một cái luyện này, chính là hơn 10 ngày. Mấy ngày này, lục thần huấn luyện hầu như mất ăn mất ngủ. Kỳ thực hắn sở dĩ dưới lớn như vậy võ thuật tới liên hệ con rối thao túng cũng không phải là chỉ cần bởi vì nguyên. Ngự linh sư cùng khôi lỗi sư là có dị khúc đồng công chỗ, luyện giỏi con rối, về sau cùng chiến sủng phối hợp sẽ càng thêm dễ dàng. Mà chiến trường, lục thần nhưng là có một đống lớn, luyện tốt càng khó con rối, như vậy về sau mang thần thú chiến sủng đánh lộn đều không phải là việc khó. Sau 14 ngày, lục thần biểu hiện rốt cục giống như một cái nghề nghiệp khôi lỗi sư, hắn khống chế nguyên ở rất nhiều huy nguyệt trong người sói chuyển chợt hiện đằng rời, linh hoạt như thường, đồng thời, hắn đề cao huấn luyện độ khó cố ý không có sử dụng ẩn thân, mình cũng ở huy nguyệt trong người sói di chuyển nhanh chóng. Nơi này lang nhân số lượng rất nhiều, thể tích cự đại, thường thường trong di động, lục thần biết nhìn không thấy nguyên, lúc này liền cần sử dụng nguyên phạm vi nhìn, ở hai cái phạm vi nhìn trong lúc đó rất nhanh cắt. Cũng may hiện tại hắn đã có thể rất hoàn mỹ với nguyên phù hợp. Ok, trong vòng 20 phút, hầu như tránh khỏi tuyệt đại đa số công kích, kết quả này đã có thể. Lục thần thỏa mãn gật đầu. Cái này cảm giác nguyên mới thật sự là làm việc cho ta. Chấm, đánh bóng kỹ thuật, mặc dù không có mang đến trên thuộc tính tăng lên, thế nhưng kỹ thuật đề thăng đồng dạng là một loại thực lực đề thăng, hơn nữa còn là bản chất nhất tăng lên. Nguyên, xâm chiếm, lục thần ra lệnh một tiếng, nguyên trực tiếp dùng vũ khí hình thái bao vây một con huy nguyệt lang nhân. Ngày hôm nay, là ta làm tròn lời hứa thời gian, nguyên, đi thôi. Lục thần thu khởi nguyên, trực tiếp mở ẩn thân phi hành, ly khai lang nhân đại bản doanh. Quảng cáo, trở lại từ đầu nhìn về phía nơi đây, lục thần lại có chút quyến luyến. Nơi này thật đúng là luyện kỹ thuật nơi tuyệt hảo a, không ai quấy rối, khó khăn rồi lại không có nguy hiểm chí mạng, còn có thể rơi trang bị tích ia, nhị trọng thiên cấp 60 chủ thành Thánh Môn thành. Thánh Môn có thể nói là hiện nay nhị trọng thiên thế lực lớn nhất công hội. Bình thời Thánh Môn thành, 16 cái cửa thành mỗi thời mỗi khắc đều là ngựa xe như nước, dòng người không thôi. Bình thường, hình hình sắc sắc các loại tọa kỵ ở Thánh Môn trên thành không bay qua, ngự thú sư, khô linh sư, khô quỷ sư chiến sủng, khôi lỗi sư con rối, càng thêm tăng Thánh Môn thành kỳ huyễn màu sắc. Nhưng mà, hôm nay Thánh Môn thành các đại cửa thành trên quan đạo có vẻ phá lệ an tĩnh, các đại trên thành tường, chung quanh dã ngoại đã đứng đầy người. Các ngươi nói cái tên kia sẽ đến không? Trở về mới là lạ, chứng kiến Thánh Môn trận thế không có, dọa chết người. Nghe nói, Thánh Môn xin mấy người cao thủ qua đây trợ trận, có phải thật vậy hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết, bọn họ từ tiền thưởng hiệp hội, lính đánh thuê đoàn hiệp hội mời tốt mấy người cao thủ. Dù sao tên kia thắng vô ngân, thực lực hay là có. Thánh Môn hiện tại được có hết mấy vạn người đang gác a, tên kia có người nói chỉ là một người, ta muốn là hắn, rất xa chứng kiến tình huống của bên này, nhanh chân chạy. Trong đó đang cửa bắc chủ thành trên tường, đứng mấy người, một người cầm đầu chính là Thánh Môn huy chương. Lăng Thiên, bên tay phải hắn chính là cực mỹ nữ tử, rất nhiều người đều biết nàng. Bên phải Thánh, Lạc Tuyết, tả Thánh Vô Ngân đã ở, bất quá lại đã không có tư cách đứng ở hàng thứ nhất, bốn gã Thánh Đường chủ trạm ở Lạc Tuyết bên cạnh, mà Lăng Thiên bên tay trái, thì là mấy tờ xa lạ mặt mũi. Lúc này, Lăng Thiên bên người một gã một thân lam sắc trang phục mốt nam tử mở ra trong tay chiết phiến, tự nhiên nói ra. Một người dám đến chọn toàn bộ Thánh Môn thành, tiểu tử kia thực sự là ta đã thấy ngông cuồng nhất người. Bên cạnh một gã 50 tuổi trên dưới lão giả cũng cười nói. Kỳ thực a, cái này cũng chuyên không coi là mới mẻ gì, nhất trọng thiên bên trong, các vị bao nhiêu cũng lấy ít thắng nhiều quá a, chỉ là tiểu tử kia là lầm đối tượng, nơi đây không phải nhất trọng thiên, đây là nhị trọng thiên. Lại một bên, một gã thân cao đạt được chừng 2 thước nam tử cao lớn, khinh thường nói. Thu người tiền tài trừ tai họa cho người, ngày hôm nay chỉ cần hắn dám đến, chúng ta để hắn cũng nữa không xảy ra Thánh Môn thành. Lúc này, Mộc Phù 5 người cũng hỗn ở đoàn người bên trong. Trước đây, lục thần đánh bại không giấu vết sự tình bọn họ cũng đã biết rồi, lúc đó 5 người khiếp sợ đã không cần nói thêm. Thì ra tên kia căn bản cũng không phải là muốn đem trang bị gửi ở bọn họ cái kia, sau đó sẽ đông sơn tái khởi, nhân ra chính là bình thường phân một cái trang bị mà thôi. Kết quả bọn hắn 5 người đều cháy. Rất có chủng dắt cự khoản lần trốn cảm giác. Tiêu Thiên thấp giọng hỏi Cửu Nhi. Cửu Nhi, tên kia vì sao vẫn không tìm đến ngươi? Trang bị của hắn từ bỏ sao? Cửu Nhi lắc đầu, ta cũng không biết, ta phát qua mấy lần biêu kiện cho hắn, hắn vẫn không có hồi phục. Cửu Nhi không biết là kỳ thực không trở về biêu kiện, đây là lục thần trước sau như một truyền thống. Hắn trong hòm thư vĩnh viễn đều là 999. Chưa đọc biêu kiện, ai, lúc đầu muốn đem trang bị cho hắn, ai biết hắn lần này cư nhiên chủ động tới Thánh Môn Thành. Tiêu Thiên cũng thở dài một hơi, hắn chắc là suy nghĩ kết việc này, phải thắng Thánh Môn Thành, cảm giác. Không có khả năng, Uyển Nhi cũng nói, tuyệt đối không có khả năng, Thánh Môn Thành một ngày thu nhập thì có bao nhiêu? Lăng Thiên bọn họ từ đoạt được cấp 60 chủ thành bắt đầu, ở chỗ này chiếm cứ hơn một tháng, đã càng ngày càng không cách nào dao động. Bảy Thước gật đầu nói, đúng vậy a, ta nghe nói Thánh Môn trung tầng quản lý soát giã, vài cái kim tệ đan dược ăn cùng ăn kẹo đậu tựa như, xa xỉ cực kỳ đâu. Bọn họ dường như cũng bắt đầu nói long chiến giã phó bản. Tiêu Thiên lắc đầu, kỳ thực ta còn thật hy vọng kết giao tên tiểu tử kia. Hy vọng Lăng Thiên bọn họ không muốn làm được quá ác a. Đúng vào lúc này, xa xa cuối đường, xuất hiện một thân ảnh. Quảng cáo, cái này nhân loại chậm rãi hướng về to lớn Thánh Môn Thành, chậm rãi đi tới, đủ không vui, nhưng từng bước trầm ổn kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy một thân đang trường bào màu đỏ, thấy được lóa mắt, sinh thái thái nhược tự nhiên, không có chút rung động nào. Trong tay như ý trường côn tùy ý kéo thương hoa, tựa hồ là vì phái nhàm chán thời gian tùy ý đùa giỡn một chút. Phòng vệ xâm nghiêm Thánh Môn Thành, vô số người chơi, cường giả chiến sủng, con rối. Trong mắt hắn, tựa hồ cũng không tồn tại. Khi thấy cái này nhân loại hiện thân phía sau, Cửu Nhi nhịp tim đột nhiên gia tốc đứng lên. Từ lần đầu tiên nhìn hắn lúc chiến đấu, cảm thấy hắn là thằng điên, càng về sau lần lượt chứng kiến chuyện không thể nào phát sinh, rồi đến giữa bọn họ có nho nhỏ đồng thời xuất hiện, Cửu Nhi lập trường đã từ hoàn toàn trung lập hướng lục thần bên này nghiêng về. Khi thấy người đàn ông này, đi bộ nhàn nhã tựa như ở vô số cường giả trước mặt đi tới, Cửu Nhi đáy lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Thật giống như, hắn, là một không sợ hãi anh hùng. Người này, có điểm soái a, một bên Uyển Nhi đột nhiên nói ra Cửu Nhi lúc này lời muốn nói. Bát Môn có chút ghen tị nói rằng, lúc này mới vài ngày tìm không thấy a, hắn từ đâu lấy được cái này thân trang phục mốt. Nhan sắc vẫn như thế tao khí. Không bao lâu, lục thần đứng ở cao hơn 30 mét Thánh Môn chính bắc trước cửa, đem như ý trường côn hướng trên mặt đất một trụ. Hắn thở thật dài một cái. Ai, lại muốn đồ thành, cách trương.